Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 806, chương 802, Tổ Thần Thụ. Theo pháp tắc cảnh nhảy lên trở thành chân thần. Này tiến bộ tốc độ so Chu Hạo nhanh hơn. Ta lập tức liền trở lại. Hết thảy chờ ta trở lại lại nói. Chu Hạo suy tư một chút. Cấp tốc nói, phi thuyền cấp tốc chạy. Rất mau tới đến Ngân Hà Đế Quốc tổng bộ. Chu Hạo vừa về đến Đồng Giao, Chu Nguyệt đám người liền đi tới. Lúc này Đồng Giao, Chu Nguyệt mặc dù thu liễm khí tức, thế nhưng mơ hồ tán phát ra sóng chấn động rõ ràng đạt đến chân thần cảnh giới. Trên đời này còn có chuyện như vậy? Chu Hạo trong lòng kỳ lạ. Chân thần cảnh giới gian nan hắn là biết đến. Coi như hắn có rất nhiều cơ duyên, thiên phú nghịch thiên, đều là tốn hao mấy trăm năm mới đi đến. Đồng Giao, Tiểu Nguyệt, các ngươi đối với 3000 loại pháp tắc ý cảnh toàn bộ nắm giữ. Chu Hạo hỏi, 3000 loại pháp tắc ý cảnh chúng ta hoàn toàn có khả năng thi triển đi ra. Đồng Giao cùng Chu Nguyệt gật đầu nói, Chu Hạo suy nghĩ một chút. Hắn nhìn về phía Đá Tas, nói, Đá Tas, người biết cái kia cây cối là cái gì? Không quá chắc chắn, Đá Ta trong mắt cũng đầy là vẻ ngạc nhiên. Nói, cái kia tựa hồ là tổ thần thụ. Tổ thần thụ, Chu Hạo truy vấn, đó là cái gì? Đồng Giao cùng Chu Nguyệt mặc dù thực lực mức độ lớn tiến bộ, thế nhưng Chu Hạo trong lòng cũng có một tia mơ hồ lo lắng. Cái gọi là tổ thần thụ, chỉ muốn lấy được, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, vậy thì có khả năng rất lớn trở thành một vị tổ thần. Đá Ta bình tĩnh nói, lời nói ra lại là long trời lở đất. Tổ thần, Chu Hạo giật mình, chân thần, linh thần qua đi cảnh giới mới là tổ thần. Bực này tồn tại tại trên đại thế giới đều là đứng ở trên đỉnh. Nghe đồn chỉ muốn lấy được tổ thần thụ mộc, vô luận cảnh giới gì, có thể cấp tốc thành vì chân thần. Bởi vì tổ thần thụ mộc nội uẩn chứa hoàn chỉnh pháp tắc 4 loại áo nghĩa. Chỉ cần luyện hóa, loại thứ nhất áo nghĩa trên cơ bản có khả năng cấp tốc nắm giữ. 3 loại khác theo tổ thần thụ mộc trưởng thành, chính mình đối nó lĩnh ngộ cũng lại không ngừng gia tăng. Đá Ta giải thích nói. Bất quá này tổ thần thụ mộc tại 3000 đại thế giới cũng chỉ là truyền thuyết thôi. Tại trước đây thật lâu có cường giả từng chiếm được. Thế nhưng đã có vô số năm qua không tiếp tục xuất hiện một gốc. Đá Ta nhìn xem Đồng Giao cùng Chu Nguyệt, trong mắt có vẻ ngạc nhiên. Nếu quả như thật là tổ thần thụ, thật là cỡ nào to lớn cơ duyên. Phải biết, có một vị tổ thần là có thể tại đại thế giới thành lập một phương thế lực. Loại bảo vật này tại đại thế giới đều chỉ tại trong truyền thuyết. Nếu như tản mát ra tin tức, vậy tuyệt đối sẽ khiến vô số cường giả điên cuồng. Tổ thần thụ sao? Chu Hạo chấn động trong lòng. Chỉ cần luyện hóa cây cối vậy thì có cơ hội trở thành tổ thần. Hiệu quả kia quá mạnh. Cái gọi là chân thần khí các loại bảo vật tại hắn trước mặt căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Đồng Giao, Tiểu Nguyệt, các ngươi không có cảm giác được khó chịu à? Chu Hạo hỏi, không có. Đồng Giao cùng Chu Nguyệt lắc đầu. Mặc dù không rõ ràng này cây cối lai lịch, thế nhưng ta có thể xác định cây này mộc khẳng định không có nguy hại. Nó đã triệt để bị ta luyện hóa. Đồng Giao suy nghĩ một chút nói. Vậy thì tốt. Chu Hạo hơi hơi yên lòng. Quá kỳ quái. Lại có 2 khỏa tổ thần thụ cùng lúc xuất hiện. Đá Ta lúc này trong mắt nhưng lại có hoài nghi. Không thể cùng lúc xuất hiện sao? Chu Hạo hỏi. Đá Ta nói rõ lý do. Tổ thần thụ sinh ra cực kỳ gian nan. Hắn chia làm tương ứng pháp tắc thuộc tính. Tỷ như thủy dục tính đồng dạng sinh ra tại thủy hệ pháp tắc gợn sóng tập trung khu vực bên trong. Mặt khác thuộc tính không có khả năng sinh ra. Mặt khác, Bình thường tổ thần thụ chỉ có lúc còn ấu thơ mới có thể bị tùy tiện nhận chủ. Dựa theo Đồng Dao cùng Chu Nguyệt tình huống, cái kia hai khỏa tổ thần thụ khẳng định là ấu niên kỳ. Này cây cối đối nhau dài, hoàn cảnh yêu cầu cũng hết sức nghiêm ngặt. Coi như đặt ở di tích không gian, đoán chừng muốn không được bao dài thời gian liền sẽ khô bại. Kết quả lại như người bình thường sinh trưởng. Vậy chỉ có một khả năng, này hai khỏa ấu niên tổ thần thụ hẳn là không bao lâu trước bỏ vào. Có người bỏ vào, Chu Hạo trong lòng giật mình, ai sẽ đem loại bảo vật này bỏ vào? Ngươi hẳn là cũng nghĩ đến, hắc vệ tiểu thế giới nhiều năm như vậy mạnh nhất chỉ có chân thần. Những cái kia chân thần đạt được tổ thần thụ là không thể nào bỏ vào. Đá Tắt lắc đầu nói, hắn suy đoán ra là có người trước đây không lâu đem hai khỏa tổ thần thụ để vào đến di tích trong không gian, thế nhưng hiện tại hắc vệ tiểu thế giới chân thần đều không có khả năng này. Càng làm cho ta hoài nghi là hai khỏa tổ thần thụ thuộc tính cùng Đồng Dao, Chu Nguyệt hoàn toàn giống nhau. Đây cũng quá trùng hợp. Đá Tắt lắc đầu, Chu Hạo im lặng, trong lòng cũng xa vào đến trầm tư trạng thái. Đá Tắt nói tựa hồ có một cái có thể là có người chuyên môn đặt tổ thần thụ. Chính là vì Đồng Dao cùng Chu Nguyệt chuẩn bị. Này sau lưng tựa hồ có một đôi tay vô hình tại thúc đẩy sự tình phát triển. Ngẫm nghĩ một thoáng, Chu Hạo thu liễm trong lòng cảm xúc, nhìn xem có chút lo lắng Đồng Dao cùng Chu Nguyệt, trên mặt lộ ra một tia nụ cười, an ủi, không cần lo lắng, vô luận tổ thần thụ là thế nào tới, ít nhất bị các ngươi luyện hóa. Đúng rồi, Đá Tắt, tổ thần thụ một khi bị luyện hóa, người khác có thể cướp đoạt sao? Chu Hạo vừa nhìn về phía Đá Tắt. Không có khả năng, nếu như tổ thần thụ chủ nhân tử vong, này cây cối cũng sẽ theo hủy diệt. Đá Tắt lắc đầu, xem đi, cũng không ai có thể đem tổ thần thụ lại đoạt tới. Chu Hạo cười nói, hiện tại các ngươi đã trở thành chân thần, về sau thực lực khẳng định sẽ tiếp tục tiến bộ. Đúng nga, ta hiện tại có thể là chân thần. Chu Nguyệt trên mặt lo lắng biến mất không thấy gì nữa. Tràn đầy hưng phấn nói, chân thần tuổi thọ vĩnh hằng, thực lực mạnh mẽ, tại hắc vệ tiểu thế giới đứng tại đỉnh phong, nàng lập tức liền đạt đến. Đồng Dao trên mặt cũng đầy là nụ cười, nói, Chu Hạo, trước đó ta còn lo lắng cho mình sẽ kéo ngươi chân sau. Hiện tại ta cũng thành chân thần, đúng nga. Về sau ngươi trở thành tổ thần về sau, cần nhờ ngươi tới bảo hộ ta. Chu Hạo cười nói, ca, ngươi yên tâm, về sau có cái gì kẻ địch, liền để ta ra tay, đem bọn hắn từng cái đánh ngã. Chu Nguyệt nắm bắt nắm tay nhỏ, cười hì hì nói, tổ thần thụ sự tình trở nên yên lặng, mọi chuyện đều đã giải quyết. Chu Hạo đám người bọn họ cũng chuẩn bị đi tới Hỏa Linh trên đại thế giới. Ngân Hà Đế Quốc cung điện khổng lồ bên trong, rất nhiều người tụ tập, có Chu Hạo phụ mẫu Chu Gia Đống, Vương Lan, Chu Hạo nhi tử Chu Nghị con cái, ngoài ra còn có địa cầu một phương nhân viên, Phương Thanh, Trương Kiền đám người, bọn hắn có Chu Hạo tài nguyên duy trì. Đều đột phá đến pháp tắc cảnh. Cha, mẹ, các ngươi không cùng chúng ta cùng một chỗ đi tới đại thế giới sao? Chu Hạo nhìn về phía mình phụ mẫu. Không được, hắc vệ tiểu thế giới đều vô cùng to lớn. Ta và mẹ của ngươi coi như tốn hao hàng ngàn vạn năm đều không nhất định có thể đi khắp. Liền không cùng các ngươi cùng nhau. Các ngươi người trẻ tuổi đi thêm sông sáo. Chu Gia Đống cùng Vương Lan liếc nhau một cái nói, được, Chu Hạo gật đầu, Đồng Dao cùng Chu Nguyệt đột phá đến chân thần, Chu Nghị là Lôi Nam Châm, có Lôi Nguyên chân thần dạy bảo, tương lai đột phá khả năng cũng rất lớn, Chu Hạo đem thọ nguyên quả trên cơ bản đều cho mình phụ mẫu. Chu Hạo nhìn về phía mình nhi tử, nói, Tiểu Nghị, Ngân Hà Đế Quốc liền giao cho ngươi.